Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 47, Lôi đình cự tượng, chương 47, Lôi đình cự tượng tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu đoạn thu thương pháp mặc dù không nói được bách phát bách chúng đi. Thế nhưng khoảng cách gần như thế đánh chết vài con bóng rổ to nhỏ muỗi vẫn là đỉnh đơn giản. Liền coi như chúng nó trên không trung cũng không có cách nào tránh né tốc độ của viên đạn. Vài tiếng tiêu âm viên đạn phát bắn ra thanh âm vang lên. Tuy rằng không trung vài con biến dị muỗi liền lần lượt bị đánh nổ hoặc là rơi trên mặt đất chết đi. Biến dị muỗi cũng không biết là hút ai máu tươi. Trên không trung bị đánh nổ sau máu tươi tứ tán đâu đâu cũng có. Có thể là cái khác biến dị muỗi nhìn thấy đồng loại tử vong. Còn lại muỗi dĩ nhiên không có tiếp tục công kích, trái lại xoay quanh trên không trung tứ tán né tránh. Đoạn Thu vừa nhìn liền rõ ràng, những này biến dị muỗi ít nhiều có chút trí tuệ, phỏng đoán không cao, các ngươi đã sợ sệt tử vong như vậy liền đơn giản nhiều. Đoạn Thu tiếp tục xạ kích lên, lần thứ hai bắn tỉa chết rồi vài con biến dị muỗi. Còn lại muỗi cũng biết Đoạn Thu không dễ trêu, trực tiếp giải tán lập tức, thật là đáng sợ. Đại Thúc xoa xoa trên đầu hắn nói rằng, dù là ai bị bóng rổ to nhỏ muỗi nhìn chằm chằm đều sẽ vô cùng gấp gáp. Đúng nha, chúng ta đi nhanh đi. Ta cảm giác không đúng, Đoạn Thu nhìn một chút phi thường bình tĩnh bốn phía nói rằng. Đại Thúc nghe xong gật gật đầu, hừm, ta cũng có chút cảm giác trong rừng rậm thực sự là quá bình tĩnh. Đoạn Thu có thể không tin chỉ có biến dị muỗi loại sinh vật này. Trong vườn thú tuy rằng động vật không phải rất nhiều, thế nhưng bao nhiêu lẽ ra có thể biến dị đi ra mấy cái lợi hại đi. Động vật cảm quan có thể là phi thường nhạy cảm, hai người đi vào thời gian dài như vậy nên sớm đã bị phát hiện. Nói không chắc cái gì sinh vật biến dị đã đang đến gần hai người. Phương hướng này, Đoạn Thu nhìn một chút máy quét biểu hiện vị trí chỉ bên cạnh, đi mau. Đi mau, Đại Thúc là không muốn dừng lại dù chỉ một khắc, cầm búa liền mở đường, bổ ra rừng cây rậm rạp, dọc theo đường đi cũng không có xuất hiện ở hiện dị thường gì tình huống. Đúng là phát hiện vài cây có thể dùng đến chế thuốc thực vật. Không cần phải nói trực tiếp nhổ tận gốc, nếu như không có sức chiến đấu máy quét mặt trên liệt ra tin tức. Phỏng đoán bỏ qua đồ vật sẽ nhiều vô cùng, khoảng cách nhảy dù vật tư hòm khoảng cách còn có 2 cây. Khoảng cách này nói tiến vào cũng không tiến vào nói xa cũng không phải rất xa. Then chốt chính là ở địa hình nơi này, nếu như không phải khu rừng rậm rạp phỏng đoán một hồi liền đến. Hai người lại đi tới một khoảng cách, vào lúc này tầm nhìn dần dần trống trải lên, khu rừng rậm rạp cũng không tồn tại, cây cối chi gian cách xa nhau khoảng cách ở khoảng 20 mét. Không giống trước cách xa nhau như vậy gần, tuy rằng tầm nhìn trống trải lên, hơn nữa không có trước trong rừng rậm sương mù, thế nhưng Đoạn Thu cùng Đại Thúc đã cảm giác được nguy hiểm tiếp cận. Đại địa đang chấn động. Có cái gì thể hình to lớn sinh vật đang đến gần hai người. Không vài giây cái kia sinh vật liền xuất hiện ở trước mắt. Một con cao hơn 7 mét màu trắng voi lớn, chỉ là xem ra liền biết phòng ngự là biến thái cỡ nào. Càng không ta dùng nói hai cái lóe ánh chớp ngà voi. Lôi đình cự tượng, sức chiến đấu 930. Nhược điểm là con mắt cùng miệng, nhìn thấy lôi đình cự tượng lại đây sau Đoạn Thu trực tiếp mở ra. Trạng thái mạnh nhất, kiếm khí vô song khởi động, màu bạc ảo tưởng cùng hợp kim trường kiếm xuất hiện ở tay trái tay phải. Bất cứ lúc nào chuẩn bị phóng thích kiếm khí thẩm phán. Một bên Đại Thúc nhìn thấy chạy tới lôi đình cự tượng cũng sợ hết hồn. Mau mau lấy ra búa mở ra cuồng hóa. Thế nhưng hắn cũng không có công kích mà là chờ đợi Đoạn Thu bước kế tiếp động tác. Làm sao bây giờ 900 điểm sức chiến đấu a? Làm sao cũng đánh không lại đi. Đại Thúc cẩn thận từng ly từng tí một nhìn mười mấy mét ở ngoài lôi đình cự tượng nói. Này con bỗng nhiên xuất hiện 900 điểm sức chiến đấu sinh vật biến dị dọa hai người nhảy một. Cái, đoạn thu rất ít sẽ bạo phát toàn lực. Thế nhưng bởi vì lôi đình cự tượng không thể không sớm bạo lộ ra một chút thực lực. Đại thúc hiện tại sức chiến đấu là 570 điểm. Mà đoạn thu sức chiến đấu nhưng là 890 điểm. Thiếu một chút liền có thể đột phá 900 điểm mà ni, đừng nhúc nhích. Trong tài liệu biểu hiện lôi đình cự tượng không phải đặc biệt yêu công kích sinh vật. Chúng ta phỏng đoán xông vào chúng nó lãnh địa, xem tình huống đi, không nên chủ động công kích, vừa cùng voi lớn đối lập đoạn thu một vừa tra xét lên lôi đình cự. Tượng tư liệu, nghe lời ngươi, đại thúc căng thẳng nhìn cách đó không xa to lớn sinh vật. Phỏng đoán voi lớn coi như không phóng thích sấm sét phép thuật dùng thân thể cũng có thể nghiền. Ép chính mình đi, đại thúc nghĩ tới đây không khỏi cả người chấn động. Hống, lôi đình cự tượng hướng về hai người hống một tiếng. Sau đó chân trước dùng sức dẫm một cái mặt đất tựa hồ nói không cần tiếp tục đi tới như thế. Nhưng mà sự thực xác thực như vậy, đoạn thu nhìn thấy lôi đình cự tượng động tác quay về bên cạnh đại thúc nói rằng. Chúng ta cẩn thận một chút, hướng về bên cạnh đi, hảo hảo. Hai người một bên cẩn thận từng ly từng tí một nhìn kỹ lôi đình cự tượng một bên hướng ngang di. Động, mà lôi đình cự tượng cũng không có tiếp tục công kích. Cùng hai người duy trì một đoạn liền như vậy theo hai người di động. Thật kích thích a, đại thúc hiện tại là đầu đầy mồ hôi. Căng thẳng tự nhiên không cần phải nói. 20 mét có hơn chính là cao tới 900 điểm sức chiến đấu to lớn sinh vật biến dị. Không cẩn thận liền sẽ phát sinh bi kịch, lôi đình cự tượng không chủ động công kích nguyên nhân cũng có vài điểm. Vốn là lôi đình cự tượng liền thuộc về không thế nào yêu thích tranh đấu sinh vật biến dị. Chỉ cần không phải chủ động công kích chúng nó bình thường đều sẽ không đi quản. Đệ nhị chính là sợ hãi đoạn thu thực lực, bạo phát toàn lực đoạn thu sức chiến đấu không kém chút nào lôi đình cự tượng. Vì không lưỡng bại câu thương lôi đình cự tượng cũng không sẽ chủ động công kích. Liền như vậy cùng lôi đình cự tượng háo 10 phút, hai người rốt cục rời đi lôi đình cự tượng lãnh địa. Đoạn thu kiếm khí vô song cùng đại thúc cuồng hóa đã sớm đóng. Lại không phải thật sự đấu võ không cần thiết vẫn mở ra. Sự thực chứng minh sự lựa chọn này là đúng. Hai người khí tức yếu đi sau lôi đình cự tượng cũng không có trước như vậy có tính chất công kích. Vẻn vẹn chỉ là cất bước theo hai người. Cùng hai người rời đi lãnh địa sau liền trở về. Xác thực rất kích thích đoạn thu tựa ở trên một cái cây nghỉ ngơi. Vừa nãy tiêu hao so với tỷ đấu, cùng đường lang trùng đại chiến một trận còn nhiều hơn. Không phải năng lượng trên tiêu hao, mà là tinh thần trên. Cao tới 7 mét lôi đình cự tượng không phải là nói chơi. Như thế một quái vật khổng lồ vẫn là quần cư sinh vật. Nếu như không phải là bởi vì chúng nó không thế nào yêu thích tranh đấu phỏng đoán liền sẽ trở thành cái kế tiếp đối với nhân loại vô cùng nguy hiểm sinh vật biến dị bộ tộc. Bất chi bất giác hai người khoảng cách nhảy dù vật tư cũng càng ngày càng tiếp cận. Ra rừng rậm sau hiện ra ở trước mắt chính là trong công viên sân chơi. Đáng tiếc đã từng sân chơi đã biến thành dây leo loại thực vật đại bản doanh. Cách đó không xa to lớn ma thiên luân còn kiên trì không có ngã xuống. Đoạn thu lấy ra kính viễn vọng quan sát đến, rất nhanh sẽ phát hiện sinh vật biến dị, là một bầy khỉ, sức chiến đấu ở 300 điểm đến 500 điểm chi gian. Đem tin tức này nói cho đại thúc, hai người thương lượng sau quyết định tránh khỏi nơi này. Hầu tử nhưng là quần cư sinh vật, biến dị sau hầu tử rất có tính chất công kích, nếu như hai người từ sân chơi xuyên qua tuyệt đối bị nhiều thiệt thòi. Huống hồ hầu tử đúng trọng tâm chắc chắn cái vương giả. Cũng không phải dễ dàng đối phó như thế. Hết chương.